Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 tăng lên bạch nhãn. Chương 482 tăng lên bạch nhẽ. Hiện tại Hinata có Ino dựa vào. Mỗi ngày vội vàng giặt quần áo, nấu cơm, thu thập việc nhà. Trên mặt tươi cười nhiều ra không ít, nhưng cá nhân thực lực cũng là giảm xuống đến bay nhanh, dựa theo thời gian tới tính. Bên thực mau liền phải tới. Nhưng Hinata đừng nói nhu bước xong sư quyền còn sẽ không. Ngay cả nguyên bản sẽ 64 trưởng đều đánh đến lơ lỏng vô cùng. Cái này học tập tiến độ xa xa chậm với. Nguyên thời không nàng chính mình, không tốt. Ngượng ngùng, ta quá ngu ngốc. Hinata liên tục 3 lần khởi xướng tiến công. 3 lần đều bị Ino nhẹ nhàng đả đảo. Ino về điểm này tri thức ở 6 lão sư trong mắt non nớt đến. Giống như trẻ con, nhưng ở Kakashi chờ một đám người trong mắt, đã là phi thường uyên bác, nàng đối Hinata chỉ đạo khẳng định không phải ngày qua ngày khổ luyện. Sự thật chứng minh, Hinata liền đi không được con đường này. Lại như thế nào khổ luyện? Thành tựu cũng là hữu hạn, Hyuga ra trung tâm là cái gì? Vẫn là bạch nhãn tăng lên. Thân thể tố chất tự nhiên sẽ đi theo bạo trướng. Bạch nhãn mới là căn bản, hiện tại làm Hinata một bước đúng chỗ. Trực tiếp khai chuyển sinh mắt là không có khả năng. Nàng thật không cái kia tư chất. Thân thể cũng xa xa vô pháp đạt tới Osusuki Toneri trình độ. Phần mềm, phần cứng đều không đủ tiêu chuẩn. Bất quá làm bạch nhãn hơi chút tăng lên một ít là có thể làm được, bình thường bạch nhãn là một cấp. Đạt tới 80 cấp sau mở ra chuyển sinh mắt. 79 cấp bạch nhãn cũng là bạch nhãn, nhưng là cái này 79 cấp bạch nhãn so với kia cái một cấp bạch nhãn nhưng cường quá nhiều, tập trung lực chú ý, ta trước đó nhắc nhở, kế tiếp đều là ảo thuật. Ino trong tay gõ nhịp, dựa theo nhiều từ cũng mộng ảo âm khóa ảo thuật thủ pháp. 3, 2, 1, đi ngươi, đơn giản nhịp sau. Hinata liền lâm vào ảo thuật giữa, nàng đi vào một chỗ hoang vắng chiến trường. Không trung tối tăm một mảnh, mặt đất tràn đầy lầy lội. Nàng một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi. Tầm mắt cuối có một bóng người. Nàng vội vàng chạy tới dò hỏi, chạy đến gần chỗ. Nàng cảm thấy bóng dáng này có điểm quen thuộc. Khoảng cách 3 bước tả hữu, dừng lại bước chân, xin hỏi nơi này là Sakura. Bóng người một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đây đúng là Sakura thi thể. Ino ảo thuật thật lợi hại. Giải. Hinata vỗ vỗ chính mình ngực. Vừa rồi dọa nàng nhảy dựng. Thật đúng là tưởng Sakura đã chết đâu. Nàng ý đồ dùng bạch nhãn phương thức cởi bỏ cái này ảo thuật. Bình thường ảo thuật tự nhiên ngăn không được đôi mắt truyền kỳ. Nhưng Ino lén lút sử dụng Serenian. Nếu là còn dùng cái kia 80 cấp chuyển sinh mắt tới làm so sánh nói. Nàng hiện tại Serenian cũng có thể có 4-50 cấp trình độ. Hinata bạch nhãn căn bản là không giải được nàng ảo thuật. Ý thức được cái này ảo thuật là muốn tôi luyện chính mình tâm cảnh. Hinata chỉ có thể buông Sakura thi thể. Thực mù quáng mà đi phía trước đi. Aburame Shino thi thể. Inuzuka Kiba thi thể. Hồng thi thể, từ dấu vết thượng xem, tựa hồ là có rất nhiều địch nhân xâm lấn Mộc Diệp thôn. Mộc Diệp ninja tầng tầng bố trí phòng vệ, còn là tử thương thảm trọng, ninja trường học càng là thi hoành khắp nơi. Iruka thủ đại môn, kết quả bị thực sắc bén phong độn từ trung gian cắt ra, chẳng sợ biết nơi này là ảo thuật. Nhưng Hinata tâm cảnh vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi. Nàng đi vào Hokage nham chỗ. Phát hiện Naruto bị đóng đinh ở đệ tứ Hokage vách đá thượng. Kia trường vĩnh viễn đều tràn ngập ý chí chiến đấu, khuôn mặt thượng lại không một tí tươi. Cười, Naruto quân, 15 phút sau. Hinata đem Hokage đấu lạp cái ở Jiraiya thi thể thượng. Ảo thuật kết thúc, rời đi ảo cảnh Hinata thần sắc thực mất mát. Ino ngồi ở một bên. Chờ nàng chính mình khôi phục lại, đều là từ nhỏ tiếp thu tàn khốc huấn luyện ninja. Điểm này tinh thần kích thích kỳ thật không tính nghiêm trọng, Ino. Hiện tại tình thế đã tới rồi như vậy nguy hiểm hoàn cảnh sao? Đại gia đoàn kết ở bên nhau. cũng vô pháp đánh bại địch nhân sao? Hinata hỏi, ta chỉ có thể nói về sau địch nhân sẽ càng ngày càng cường. Ngươi phải làm hảo bạn bè thân thích hy sinh chuẩn bị. Nếu không nghĩ bọn họ hy sinh, vậy biến cường đi đồng lực gia tăng rồi nhiều ít. Hinata cảm thụ một chút, gia tăng rồi một chút, đó chính là có hiệu quả. Tiếp tục theo Ino, tiếp tục. Hinata xem như kiến thức tới rồi Mộc Diệp thôn bị diệt thôn 100 loại phương thức. Cùng với Naruto 100 loại cách chết, lúc ban đầu thực chịu xúc động. Cảm thấy Naruto quân chết thật là thảm. Nhưng xem đến nhiều, cuối cùng đều sinh ra một loại gợn sóng bất kinh nhận chi. Naruto lại đã chết. Nga, chết thì chết đi. Đã thói quen, thông qua ảo thuật. Hinata tinh thần năng lượng vẫn luôn ở thong thả tăng trưởng. Ino đem lúc trước từ thanh nơi đó bắt được bạch nhãn nghiền nát. Làm thuần khiết đồng lực giải rác ở ảo cảnh giữa, Serinian cùng bạch nhãn trung quy là vô pháp cùng tồn tại. Ino lưu trữ một quả bạch nhãn không gì dùng. Dứt khoát liền lấy ra tới cấp Hinata tăng lên, đơn thuần hút đồng lực. Dễ dàng tạo thành một con mắt đồng lực bạo trướng. Một con mắt đồng lực duy trì bất biến. Vì không cho Hinata biến thành lớn nhỏ mắt, dứt khoát hủy diệt này chỉ tông ra bạch nhãn. Đổi lấy dùng một lần chỉnh thể tăng lên, thành lúc trước lựa chọn này viên bạch nhãn xuống tay. Thật đúng là không phải tùy tiện đâm đại vận lựa chọn. Không chừng âm thầm làm nhiều ít công tác đâu. Còn dựa theo chuyển sinh mắt 80 cấp tới cân nhắc nói. Hinata hiện tại bạch nhãn nhiều nhất 10 cấp. Mà này chỉ bạch nhãn cấp bậc ít nhất là 20 cấp, huấn luyện 3 ngày. Hinata bạch nhãn nội đồng lực lớn biên độ tăng trưởng. Ino bên này cũng tới rồi ra nhiệm vụ thời điểm, gióng trống khua chiêng mà dùng cảm giác năng lực đi. Tìm lục vĩ Jinchuriki cũng không phải thượng sách. Dùng truyền thống thủ đoạn, cũng chính là tìm hiểu, dò hỏi, lợi dụng khổng lồ mạng lưới tình báo tới tìm người. Sẽ càng thêm mau lẹ một ít, Ino có Yamanaka ra mạng lưới tình báo làm dựa vào. Nhưng vị này lục vĩ Jinchuriki chưa chắc sẽ hướng những cái đó màu xám mảnh đất chạy. Ném chuột sợ vỡ đồ mới là tìm người quân chủ lực. Không làm việc đàng hoàng nhiều năm. Có phố máng xu thế su nét chính là tìm tòi tiểu đội đội trưởng. Không cần như thế nào tự hỏi. Su nét, Ino, Shizune. Heo heo bốn, người tiểu đội liền lần nữa tụ. Khởi hành xuất phát, lần này nhất định phải đánh cuộc cái thống khoái. Sunet đứng ở thôn trước đại môn. Cao hứng phấn chấn mà giơ lên nắm tay hoan hô, Ino cùng Shizune khuôn mặt thượng treo cười như không. Cười, tựa khóc phi khóc biểu tình. Quả nhiên a, Sunet chẳng sợ lên làm cố vấn. Cũng vẫn là cái này đức hạnh, heo heo đối với rời đi Mộc Diệp thôn nhưng thật ra thật cao hứng. Thôn này cái gì cũng tốt, chính là người quá nhiều. Rất nhiều thôn dân xem nó ánh mắt đều rất quái dị. Ba vị nữ chủ nhân không phải thời khắc đều ở bên người. Nó áp lực cũng là rất lớn, hiện tại ra thôn. Kia thật là trời cao biển rộng, thôn ngoại không khí đều là tê mát. Sunet tiểu đội đi tìm lục vĩ Jinchuriki. Hinata lại bắt đầu đánh quyền. Minh tưởng. Lại đánh quyền tu luyện thời gian, ở nàng kết thúc một ngày tu luyện. Về phòng nghỉ ngơi thời điểm, nơi xa trên ngọn cây, một cái cùng nhánh cây nhan sắc giống nhau như đúc con rắn nhỏ ló đầu ra. Hướng nàng phương hướng nhìn hai mắt, lúc sau chui vào bụi cỏ. Nửa giờ sau, con rắn nhỏ đi vào Yakushi đâu bên người, Mộc Diệp cảm ứng ban sẽ trinh chắc sở hữu phi đăng ký. Chakra hướng đi. Đâu khẳng định không ở cái này đăng ký trong phạm vi. Bất quá phía trước Danzo vì thế suy nghĩ không ít biện pháp, lại kín đáo chế độ cũng có lỗ hổng. Huống chi cảm ứng ban bản thân liền vì rất nhiều ninja gia tộc để lại cửa sau, đâu ra vào Mộc Diệp. Nhiều lần, cũng chưa xúc động cảm ứng ban thuật thức. Tấu chương xong, hết chương.